Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, nhất cước. Xùy, trưởng gió đập vào mặt, Yamagi Shinki dưới chân xoay tròn, cả người lướt ngang tránh ra đến, tiếp lấy chính là nhất quyền trực kích Hyuga Hayashi mặt, chỉ tiếc đối phương không hổ là Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Phản ứng nhanh nhẹn cùng cực. Tay trái thuận thế vạch một cái liền điểm tại Yamagi Shinki trên cổ tay. Bạch, thiếu niên hơi nhún chân, bỗng nhiên lui ra phía sau mấy mét, nhíu mày nhìn xem chính mình tay phải. Điểm huyệt ngươi ngăn chặn ta chakra lưu động không tệ. Hyuga Hayashi Vivi cười khẽ, ta Hyuga nhất tộc tuy nhiên không thể sử dụng cái gì nhẫn thuật, nhưng cũng có thể thông qua loại thủ đoạn này ngăn cản địch nhân sử dụng nhẫn thuật. Ngươi tay phải chakra kinh mạch bị ta điểm huyệt, liền vô pháp kết ấn sử dụng nhẫn thuật. Bạch, Yamagi Shinki vẫy vẫy hơi đau tay phải, sắc mặt trầm ngưng, một bước xông đi lên, lại đến, hừ, Hyuga Hayashi cười khẩy, hắn thấy, mất đi nhẫn thuật ninja căn không thể nào là đối thủ mình. Như thế nào lại để ở trong lòng, hắn lại là không biết Yamagi Shinki suy nghĩ cái gì. Kể từ cùng Tư Tư gặp nhau về sau, hắn băng độn huyết kế giới hạn liền hoàn toàn bị Nghĩ Viêm Trường Kiếm cho hấp thu. Bây giờ đã vô pháp sử dụng băng thuấn thân chờ bí thuật. Tuy nói Nghĩ Viêm điểm đặc biệt cùng giao phó năng lực chính mình càng nhiều, nhưng là ngắn hạn bên trong hắn thực lực xác thực hạ xuống. Không, nói cho đúng là quần thể công kích năng lực hạ xuống, nhưng đơn thể công kích năng lực lại tăng lên. Dù sao Nghĩ Viêm hình thái thứ nhất biến hóa vẫn là vô cùng ra sức. Cho dù là tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Tại dưới tình huống như vậy, Yamagi Shinki nhất định phải biết rõ ràng thực lực mình tình huống, để làm sao tu luyện quy hoạch phương hướng. Phanh phanh phanh tại thời khắc điểm phòng ngự huyệt tình huống dưới, Yamagi Shinki cùng Hyuga Hayashi nhanh chóng giao thủ với nhau. Hai người tại nóc nhà không ngừng xê dịch. Trong lúc nhất thời thế mà khó bỏ khó phân. Cái này khiến Hyuga Hayashi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt tại thể thuật trên tạo nghệ cao như thế. Bạch, liền tại hắn vi vi phân thần trong nháy mắt, Yamagi Shinki quyền trái bỗng nhiên tới người, cũng lấy hơi thuấn thân lướt ngang tránh đi đối phương phòng ngự. Nhất quyền nện ở Hyuga Hayashi trên lồng ngực. Oanh! Hoàn hảo không chút tổn hại tay trái tự nhiên sử dụng quái lực. Bỗng nhiên đem vị này Hyuga tộc trưởng đánh bay ra ngoài. Yamagi Shinki mắt sáng lên. Đi qua cùng Hyuga Hayashi đối chiến. Hiện tại hắn xác định chính mình nhẫn thuật cùng thể thuật đều đạt tới thượng nhẫn cấp bậc. Thực lực là tinh anh thượng nhẫn nhất cấp. Bạo phát lực khác tính toán. Khan hiếm nhất là chakra. Mà lại là lượng lớn chakra. Bởi vì hắn sẽ rất nhiều nhẫn thuật, nhưng thường thường bị giới hạn chakra lượng mà vô pháp thi triển. Lại thêm giới hạn tuổi tác, chakra tồn tại cực hạn. Xem ra cần phải đi tìm một chút su nét học một chút phương diện này đồ, vật. Tỉ như nàng âm phong ấn, quả thực là vì chính mình chế tạo riêng. Tuy nói tâm lý các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Yamagi Shinki công kích nhưng không có đình chỉ. Bạch. Hắn dọc theo Hyuga Hayashi bay ra ngoài quỹ tích sông đi lên. Hiển nhiên không có ý định cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời cơ. Trực tiếp nhất quyền đập xuống. Bát quái trưởng hồi thiên. Xuy xuy xuy. Hyuga Hayashi vừa rơi xuống đất. Liền phát giác được Yamagi Shinki theo nhau mà tới công kích. Tâm lý giật mình. Vô ý thức liền dùng đến Hyuga nhất tộc bảng hiệu phòng ngự nhẫn thuật. Mà đồng dạng thuật tại dưới tay hắn tự nhiên không phải lúc trước Hyuga Neji nhưng so sánh. Chỉ gặp một cái phương viên gần 10 mét hình bán cầu chakra chùm sáng ra hiện tại hắn quanh thân. Không chỉ có đem vội vàng không kịp chuẩn bị Yamagi Shinki cho độn bay ra ngoài. Càng là tại Hyuga nhất tộc trạch địa trên tạo ra một cái hố to. Cạch, Yamagi Shinki xoay người rơi xuống đất, nhìn lấy chung quanh tràng cảnh. Xoa cằm cảm khái nói, chậc chậc, tộc trưởng đại nhân thật sự là hảo khí phách, Nện từ bản thân nhất tộc phòng ốc đến cũng là không chút nào nương tay. Bội phục bội phục. Hyuga Hayashi nghe Yamagi Shinki châm chọc chi ngôn, trên mặt bắp thịt hung hăng run rẩy mấy lần. Nhưng hắn thân là nhất tộc chi trưởng, da mặt tự nhiên dày đến không được. Còn sẽ không bởi vì một câu tiểu tiểu châm chọc liền nổi trận lôi đình. Chỉ là thản nhiên nói. Ta thừa nhận ngươi xác thực bất phàm. Nhưng muốn lấy lực lượng một người đối kháng ta Hyuga nhất tộc. Vẫn là quá ngây thơ một số. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Giao ra Byakugan. Hôm nay sự tình bị dừng ở đây. Yamagi Shinki đôi mắt cụp xuống. Lấy hắn tính tình. Cũng sẽ không dễ dàng như thế thỏa hiệp. Nếu như đối phương ngay từ đầu liền hảo ngôn hảo ngữ nói không chừng thật đúng là có thể muốn trở về. Nhưng Hyuga Hayashi lại là vừa lên đến liền lấy thế đè người. Xem ra thân ở cao vị quá lâu. Hắn đã thành thói quen tính đem Hyuga nhất tộc tại Konoha địa vị nhổ e rằng hạn cao. Cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt dù sao hắn mẫu thân đại nhân thế nhưng là sắp nhập. Chủ Konoha đâu? Sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này gia tộc tiếp tục tự cho mình là Konoha đệ nhất đại tộc bá bá bá? Liền tại Yamagi Shinki quyết định muốn thay Sunet cho Hyuga một hạ mã uy lúc. Từng đạo bóng người màu trắng phi tốc mà đến. Dần dần đem hắn vây ở trung ương. Hừ, đường đường Hyuga nhất tộc. Vì đối phó ta thế mà mai phục nhiều người như vậy. Yamagi Shinki sắc mặt rốt cục lạnh xuống. Mặc cho ai vô duyên vô cớ bị tính toán như thế cũng sẽ không còn có cái gì hảo tâm tình. Hyuga Hayashi ngược lại là không để bụng. Ta cũng không muốn đi đến một bước này. Nguyên chỉ cần ngươi giao ra Byakugan liền tốt. Nhưng lại không nghĩ rằng ngươi như thế không biết thời thế. Không biết thời thế ha ha, Yamagi. Shinki nhẹ nhàng cười rộ lên. Nụ cười trên mặt làm cho người như mộc xuân phong. Nhưng nói ra lời nói lại lệnh chung quanh sở hữu Hyuga ninja sắc mặt khó nhìn lên. Hyuga nhất tộc lúc nào trở nên như thế cuồng vọng. Người nào cho các ngươi dạng này dũng khí. Thật sự là buồn cười cùng cực. Sau một khắc Yamagi Shinki phóng lên tận trời. Tại Hyuga Hayashi bỗng nhiên thít chặt trong con mắt ầm vang rơi xuống đất. Nhất cước ngừng lại xuống dưới đất. Một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt truyền ra tới. Oanh, nửa người chakra thiêu đốt tạo nên quái lực uy lực tuyệt luân. Trực tiếp tại Hyuga nhất tộc tộc địa bên trong ném ra đến phòng ngự vài trăm mét cự khanh. Cơ hồ là đem nơi này hủy đi một nửa. A, xảy ra chuyện gì, ngoại địch xâm lấn sao, người nào xâm nhập ta Hyuga nhất tộc. Nhao nhao hỗn loạn thanh âm từ Hyuga nhất tộc các nơi truyền đến. Tiếp lấy liền có vô số ninja xông lại, nhưng đem giữa sân cảnh tượng sau khi thấy rõ, đều là kinh ngạc đến ngây người. Hasu quang mang sớm đã chiếu rọi đại địa, mà cự trong hầm, thiếu niên khoác lên hỏa diễm ngoại bào thân ảnh dưới ánh mặt trời lóa mắt cùng cực. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, cái này đây là chuyện gì xảy ra, đám người đằng sau. Hinata chăm chú bưng bít lấy chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc, nàng không nghĩ tới tâm lý thiếu niên kia bây giờ đã lợi hại như vậy, Yamagi Shinki. Người muốn chết, mắt thấy mình Hyuga nhất tộc tộc địa bị Yamagi Shinki hủy đi một nửa. Hyuga Hayashi thần sắc rốt cục trở nên cực độ phẫn nộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nguyên nhìn dễ như trở bàn tay sự tình, tối hậu lại hội phát triển đến nước này. Mà dạng này động tĩnh đã vô pháp che giấu. Hyuga lần này nhất định phải mất hết mặt mũi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.